Xuyên đến tương lai tôi không phải robot, tôi không phải robot, góc truyện audio.com. Hạ Cảnh Dực ngồi trong xe, nhìn tới cánh cửa, hắn đợi đã một đêm rồi. Ở cái khu vực vắng người này, dù biết không thể nào gặp được cô, hắn vẫn hy vọng có thể nhìn thấy cô. Ngôi nhà kia tựa như một bức tường thành mà cô là một nàng công chúa mãi ở bên trong nhìn ra. Mà hắn, thì không thể là người tới đón cô. Từ trên cao có hai bóng người đáp xuống. Đó là Vũ Anh Anh và Sử Ngao Kim. Vũ Anh Anh bấm chuông cửa. Một lát sau cánh cửa mở ra. Các cậu lại tới rồi. Nghe giọng nói vui vẻ này. Cả người Hạ Cảnh Dực cứng ngắc. Là cô ra mở cửa. Sở Kỳ, Vũ Anh Anh hoảng hốt. Sao cậu lại ra đây? NA-001 và DP-002 đâu rồi? Ở trong nhà, sao thế, lỡ cậu ngã thì sao? Dạ Sở Kỳ phì cười. Cậu không cần hoảng hốt thế. Hệ thống có thể dựa vào camera mô phỏng xung quanh trong diện tích căn nhà này. Mình có thể đi lại ở đây được mà. Với lại mình cũng quen rồi. Mình quên mất cái này. Vũ Anh Anh thở phào. Mắt của cậu sao rồi? Sử Ngao Kim hỏi. Không sao, vài hôm nữa là có thể nhìn lại bình thường. Mặc dù không còn đôi mắt linh động, nhìn qua khuôn mặt và giọng nói vẫn có thể biết được Dạ Sở Kỳ đang buồn. Vũ Anh Anh thấy vậy bất bình. Tên Hạ Cảnh Dực đó, lúc trước tận lực theo đuổi cậu, nói cái gì mà mãi mãi đều sẽ thích cậu. Bây giờ tốt rồi, liền đem cậu hành hạ thành như vậy. Hừ, còn khá hắn đã bị trừng phạt. Nếu không, hừ, không cần phải so đo với anh ta đâu. Mình cũng không muốn cùng anh ta có bất kỳ quan hệ gì nữa. Nếu kết thúc rồi thì cứ để nó kết thúc. Mắt của mình cũng sắp khỏi rồi. Dạ Sở Kỳ cười nhẹ bâng. Sở Kỳ à, không lẽ cậu cứ cho qua như vậy? Lúc trước cậu, Vũ Anh Anh ái ngại. Mình vào nhà đi, đứng ở đây nắng lắm. Dạ Sở Kỳ ngắt lời Vũ Anh Anh. Quay lưng đi vào trong. Vũ Anh Anh nhìn Sử Ngao Kim. Lắc đầu, cô đi theo Dạ Sở Kỳ vào trong. Dạ Sở Kỳ vừa bước mấy bước đã vấp ngã. Vũ Anh Anh vội đỡ cô. Đã nói là không được rồi mà. Đừng có đi lung tung nữa. Không sao đâu mà, theo tiếng cười của Dạ Sở Kỳ. Cánh cổng lớn nặng nề đóng lại. Hạ Cảnh Dực ngồi trong xe. Trong lòng một mảnh hỗn loạn. Hắn, Hạ Cảnh Dực ôm Bạch Ngân. Tay vuốt ve bộ lông trắng của nó. Lặng yên nhìn nó gặm củ cà rốt. Hắn đưa mắt nhìn ra bên ngoài xe. Thời gian lặng lẽ trôi. Trời tối dần, lúc Vũ Anh Anh và Sử Ngao Kim rời đi. Là NA-001 đưa ra. Hắn thất vọng rời khỏi xe ngẩng đầu nhìn trời. Trời tối, mặt trăng thứ hai vừa lên. Giữa màn đêm yên tĩnh, đột ngột có một cuộc gọi tới làm hắn giật mình. Hắn nhấn nút trên tai nghe. Tôi nghe, bên kia vang qua tiếng động. Anh đang ở đâu vậy? Mấy ngày này đều không tìm ra anh. Bác đang tìm anh đấy. Hạ Cảnh Dực nghe giọng của Ninh Diễm Kiều thì tỏ vẻ không hứng thú. Hắn cất giọng khàn khàn miễn cưỡng trả lời. Mặc kệ đi, bây giờ anh đang ở đâu? Em lập tức tới đó. Anh đừng có làm loạn. Hạ Cảnh Dực không có tâm trạng nghe Ninh Diễm Kiều lải nhải. Trực tiếp ngắt máy cắt ngang cuộc trò chuyện. Không biết thấy cái gì. Hắn luống cuống tay chân ôm ngay ngắn Bạch Ngân. Sau đó khẩn trương nhìn chằm chằm về phía sân. Dưới ánh sáng đèn và trăng. Có một bóng người quen thuộc đi ra từ trong nhà. Hơn nữa bóng người đó càng ngày càng tiến đến gần hắn. Hắn vội vàng trốn vào sau một gốc cây. Bóng người kia đứng phía trước cửa. Ngẩng đầu, dưới ánh sáng mờ tối của buổi đêm. Thân hình vốn mảnh khảnh của cô gái kia càng thêm gầy gò ốm yếu. Sắc mặt cũng tái nhợt. Dường như chỉ một cơn gió cũng có thể cuốn cô đi. Hôm nay trăng có sáng không nhỉ? Cô gái nói, đưa tay sờ lên dải băng che mắt, giọng nói hơi nghẹn, cũng không biết có trăng hay không. Cô gái đứng ngẩng đầu thật lâu vẫn không cử động. Tiểu Kỳ, sao em lại chạy ra ngoài thế hả? Nói bao nhiêu lần em mới chịu nghe lời đây? Đi ra là Tả Y Y, cô nhíu mày nhìn Dạ Sở Kỳ. Cẩn thận đỡ lấy cô, em không yếu ớt như vậy đâu. Dạ Sở Kỳ khẽ cười, giọng điệu có chút bất đắc dĩ. chỉ là đoạn đường bước có mấy bước chân mà. Đã qua bao nhiêu lâu rồi? Chị không cần chăm sóc em quá thế. Dù sao cũng chỉ quanh quẩn trong nhà thôi. Hơn nữa, em cũng không phải bị bệnh. Chỉ là mắt không nhìn được. Tả Y Y phát cáu. Vậy cũng không được, chị đã nói bao nhiêu lần rồi. Em không được đi lung tung. Lần trước suýt ngã từ trên lầu còn chưa sợ sao? Lỡ đâu có việc gì? Thôi, chị dẫn em vào nhà. Cho đến lúc Dạ Sở Kỳ vào nhà một lúc lâu, Hạ Cảnh Dực mới chậm rãi từ trong bóng cây đi ra. Cách Trương.